Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1615, Huyết Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Hiên khó coi như ăn phải con ruồi. Ông Vân, hắn giống như gặp quỷ. Ông Vân bị giết trong nháy mắt. Mẹ kiếp, Tô Hiên sắp điên rồi. Sơ thật, Diệp Bắc Minh rời ánh mắt, rơi trên người Tô Hiên. Mày... Toàn thân Tô Hiên run rẩy, người lạnh băng, con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tử vong, máu tanh, hung ác. Lúc này, Tô Hiên giống như bị thần chết nhìn. Hắn theo bản năng lui về phía sau, nuốt nước miếng, cũng không còn vẻ ung dung và ngạo mạn ban đầu. Diệp Bắc Minh, anh chờ chút đã, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi là Tô Hiên, đến từ Huyết Vân Tông. Anh có thể không biết Huyết Vân Tông ý là gì, nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Một khi Huyết Vân Tông tức giận, toàn bộ Côn Luân Hư của các người đều sẽ xong đời. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chấm chấm, Huyết Vân Tông, huyết tổ người sáng lập điện huyết hồn, không phải tự xưng đến từ Huyết Vân Tông sao? Diệp Bắc Minh chẳng coi ra gì, không ngờ Tô Hiên lại đến từ Huyết Vân Tông. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh dừng lại, Tô Hiên còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sợ, lập tức thở mạnh, chấm chấm, khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng. Diệp Bắc Minh, ông Vân chẳng qua là một tùy tùng mà thôi, chết cũng chết rồi. Phụt, kiếm Đoạn Long chém xuống, một cánh tay của Tô Hiên bay ra ngoài. A, Diệp Bắc Minh cười tà mị, đừng dừng, nói tiếp đi, cách chương.